Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286, Phù Dung nhìn chằm chằm nàng, lời này quỷ đều không tin, ngươi phát độc thề, nếu không có giải dược ngươi liền không chết tử tế được. Đời đời kiếp kiếp đầu nhập xúc sinh nói, Thái hậu phảng phất một chút bị nghẹn họng, sau một lúc lâu không nói gì. Mặt trướng đến đỏ bừng, như vậy ngoan độc thề, liền tính nàng không tin Phật cũng không dám phát, Phù Dung tâm chìm xuống, nàng cũng cảm thấy hoàng đế thân thể không có gì dược có thể trị. Có biết Thái hậu thật sự không có giải dược, nàng liền cuối cùng một chút hy vọng cũng chưa, Thái hậu xem nàng phải đi, vội nói, Phù Dung, việc đã đến nước này, ngươi nhất định phải nghe ta, chúng ta vạn đảo tư tử phàm. Quá kế cái tôn thất đứa bé, này thiên hạ vẫn là chúng ta thiên hạ, ta bảo đảm, đến lúc đó liền đem kia đứa bé quá kế cho ngươi làm thái hậu, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi cầu còn không phải là cái này sao, làm thái hậu có thể so ngươi hiện tại hoàng quý phi ổn thỏa nhiều, không bao giờ dùng lo lắng thất sủng, ngươi suy xét rõ ràng, Phù Dung đối nàng lời nói khịt mũi coi thường. Đem nàng quan trở về liền trở về chính mình cung điện. Nàng không hề dựa vào lại cùng Thái hậu đối chọi gay gắt. Thái hậu nếu tồn tại sẽ làm nàng hưởng phúc. Lại nói tư tử phàm nơi nào là dễ dàng như vậy vạn đảo. Nàng chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Ở chén rượu mặt trên nàng đã té ngã. Cái này té ngã cũng nói cho nàng. Nàng đối thượng tư tử phàm không khác lấy trứng chọi đá. Bọn họ vài người đều là tư tử phàm đồ ăn trong mâm. Tưởng khi nào động liền khi nào động, tư tử phàm không trực tiếp bức vua thoái vị khả năng chỉ là muốn cái hảo thanh danh mà thôi. Phù Dung suy tư một suốt đêm, nàng không thể ngồi chờ chết, giống hoàng đế như vậy phế nhân nàng gặp qua, thời gian lâu rồi, hy vọng không có, loại người này chỉ biết càng ngày càng táo bạo dễ giận. Lòng nghi ngờ thật mạnh. Không nói bất luận cái gì đạo lý, nàng đi theo bên người hoàng thượng liền sẽ biến thành hắn phát tiết đối tượng. Sau này nhật tử chờ đợi nàng chỉ có vô tận đánh chửi tra tấn. Kia còn không bằng hồi Túy Hương lâu đâu. Phù Dung nghĩ đến Khỉ Hồng thay đổi nàng chén rượu, cũng không có đối phó nàng ý tứ. Lại nghĩ đến Thái hậu hạ dược là chí mạng, hoàng đế hoàng hậu lại không chết. Hiển nhiên bọn họ dược cũng thay đổi. Này trong đó tất có dụng ý, đơn giản làm cái lớn mật quyết định. Mấy ngày sau, tiểu thuận tử hướng tư tử phàm bẩm báo nói Phù Dung tựa hồ ở tìm cơ hội cùng tư tử phàm một chỗ. Chỉ là tư tử phàm mỗi ngày xem qua hoàng đế liền đi. Nàng không tìm được cơ hội, mơ hồ có chút bực bội. Phù Dung cùng hoàng đế bên kia là tư tử phàm làm tiểu thuận tử nhìn chăm chăm. Để ngừa bọn họ có cái gì dị động. Biết được Phù Dung tình huống, tư tử phàm liền cố ý đi ngự hoa viên, quả nhiên không bao lâu Phù Dung liền xuất hiện, hai người ở đình chung nói chuyện, cung nhân đều chạm đến rất xa, chỉ có Mạc Vân giấu ở chỗ tối làm tư tử phàm ám vệ. Phù Dung vòng quanh cong thử vài câu, tới gần tư tử phàm, ngôn ngữ gian hỗn loạn một tia ái muội, cười nói, thiếp thân nghe nói rất nhiều nhiếp chính vương sự tích. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên có cơ hội cùng nhiếp chính vương nhàn ngồi nói chuyện phía mân y hiện. Giờ trong cung đã xảy ra như vậy biến cố, triều đình hậu cung tất cả đều muốn dựa vào nhiếp chính vương. Nói vậy nhiếp chính vương mỗi ngày thập phần bận rộn, thiếp thân hiểu được một chút giải lao phương pháp, nhiếp chính vương mỏi mệt khi không ngại làm thiếp thân vì nhiếp chính vương giải lao. Hoặc là nhiếp chính vương có cái gì yêu cầu thiếp thân làm. Thiếp thân nhất định dốc hết sức lực mà làm được giấu ở chỗ tối Mạc Vân đánh giá Phù Dung. Này Phù Dung tướng mạo cực mỹ, đa tài đa nghệ, còn thông tuệ thông thấu, thấy rõ tình thế sau liền tới hướng vương gia quy phục. Thậm chí muốn tiến vương gia hậu viện, thế vương gia làm việc, đem chính mình hai dạng khác biệt giá trị lợi dụng đều bày ra tới. Xem như đi được không tồi một nước cờ, vương gia không trả lời có phải hay không ở suy xét nạp nàng. Nghe nói trong kinh thật nhiều nam nhân đều thích Phù Dung đâu. Nàng thấy Phù Dung lại hướng từ Tử Phàm phương hướng nhích lại gần. Không vui mà nhíu nhíu mi, nhìn về phía từ Tử Phàm chờ hắn trả lời. Từ Tử Phàm nhạy bén mà nhận thấy được có người nhìn chằm chằm hắn. Hắn vẫn luôn làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi chung quanh sợ có người xông qua tới nghe đến cái gì. Nhìn chằm chằm hắn chỉ có thể là Mặc Vân. Hắn hướng bên cạnh đi rồi hai bước, đứng ở đình bên cạnh. Đạm mạc nói, đa tạ Hoàng Quý Phi quan tâm, thần thượng có chính vụ muốn xử lý. Nếu Hoàng Quý Phi không có việc gì, thần cáo lui trước. Hắn biết Phù Dung thực thông minh. Nhưng hắn cũng không thích nàng vì vinh hoa phú quý lừa gạt hoàng đế cảm tình. Lại vì mạng sống hướng hắn kỳ hảo. Người như vậy hắn cảm thấy nàng có thể sống được thực hảo. Chỉ là hắn không cần như vậy thê thiếp cùng thuộc hạ. Phù Dung thấy hắn không dao động, thu mị sắc, lui một bước nói, vương gia, ta sở cầu bất quá là mạng sống. Nếu như vương gia có cái gì phân phó, ta định tận lực làm được. Chỉ cầu hết thảy trần ai lạc định lúc sau, có thể lưu ta một cái mệnh rời đi kinh thành, này trong cung bí tân ta một chữ đều sẽ không tiết lộ. Liền tính ta nói cũng không ai sẽ tin, tin cũng không ai có thể dao động vương gia địa vị. Hiện giờ hoàng thượng đối ta tin tưởng không nghi ngờ, ta giúp vương gia làm việc, có thể tiện nghi một chút cũng là tốt, vương gia ngài nói đi. Từ Tử Phàm nheo lại mắt. Cân nhắc Phù Dung có thể tạo được tác dụng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, liền gật đầu, hoàng thượng tẩm cung bất lợi với dưỡng bệnh, bổn vương vì hắn khắc chọn một chỗ cung điện, ngươi khuyên hắn dọn qua đi, tự mình phụng dưỡng, mỗi ngày sớm ngọ vãn 3 lần thỉnh thái y vì hoàng thượng bắt mạch. Vạn không thể chậm trễ hoàng thượng, Phù Dung trong lòng nhảy dựng. Nàng cho rằng Tư Tử Phàm sẽ làm nàng lộng cái gì nhường ngôi chiếu thư. Càng thuận lợi đăng cơ, kết quả lại là làm nàng chọc hoàng đế tâm. Như vậy quá độ quan tâm còn không phải là lần lượt ở nói cho hoàng đế hắn là phế nhân sao? Nàng ngạc nhiên nói, hoàng thượng hiện giờ nhường ngôi. Vương gia vinh đăng đại bảo lại tìm thần y vì hoàng thượng chẩn trị liền có cực hảo thanh danh từ. Tử Phàm bày xuống tay. Ngươi không cần quá nhiều suy đoán, chỉ cần chiếu bổn vương nói làm là đến nơi, Phù Dung vội vàng cúi đầu. Là, vương gia, ta nhất định đem việc này làm tốt, tuyệt không tiết lộ chút nào vương gia sự, Từ Tử Phàm tống cổ nàng trở về chiếu cố hoàng đế. Tìm cái tẩm điện chung có mật thất cung điện, gọi người thu thập bố trí hảo, hắn vẫy lui mọi người, kêu ra Mặc Vân thí nghiệm hạ. Mật thất công chính thường nói lời nói ở bên ngoài là nghe không được. Muốn thật lớn tiếng vang mới có thể nghe ra điểm dị thương. Nhưng bên ngoài thanh âm ở bên trong lại nghe đến rành mạch. Liền nhẹ giọng ngâm nga đều có thể nghe được. Đây là hắn vừa định đến chủ ý. Lại tàn nhẫn người cũng có nội tâm mềm mại một mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ở cái gì hoàn cảnh cái gì lập trường. Mặc Vân nhìn mật thất vị trí. Cùng giường chỉ có một tường chi cách, hiểu rõ nói, chủ tử muốn đem thái hậu nhốt ở nơi này. Từ Tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Không sai, nay đã khác xưa, phóng Ngọc Hoa chính tai nghe bị nàng độc hại nhi tử có bao nhiêu thống khổ. Có lẽ có thể làm nàng tìm về lương tâm mà ni chúng ta đi thôi. Tối nay tiểu thuận tử sẽ đem nàng đưa vào đi, Mặc Vân tâm tư vừa động. Chủ tử. Không bằng làm ta ở trong mật thất kích thích nàng. Từ Tử Phàm bày xuống tay. Không cần, bọn họ hiện giờ cái dạng này đã không cần tốn nhiều tâm thần. Ngươi lưu lại nơi này là lãng phí ngươi thời gian. Huống chi ngươi còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đi thôi, càng chuyện quan trọng. Kia chẳng phải là bảo hộ hắn còn có tiếp quản hắn thế lực. Mặc Vân lên tiếng, ở ra cửa khi giấu đi thân hình đi theo Từ Tử Phàm. Nhìn Từ Tử Phàm bóng dáng không tự giác mà nhếch lên khóe miệng. Từ Tử Phàm trực tiếp ly cung, vẫn chưa cùng Thái Hậu gặp mặt, lúc này gặp nhau chỉ biết ầm ĩ. Nếu biện pháp này có thể làm nàng cảm nhận được truy tâm chi đau. Hắn liền bớt việc nhiều, đến nỗi Phù Dung ám chỉ nhường ngôi chiếu thư. Hắn trước nay đều không cần, Hắn nếu tưởng bức vua thoái vị soán vị, lấy hắn thế lực đã sớm có thể thành, chỉ là hắn chân thật mà sống ở thế giới này, cũng không nguyện bởi vì chính mình nhiệm vụ khơi mào hai bên chiến tranh. Thương vong vô số, một tướng nên công chết vạn người trước nay đều không phải lời nói suông. Mưu triều soán vị không phải tùy tiện nói nói như vậy nhẹ nhàng. Hắn dùng hơn nửa năm thời gian đem Thái hậu mẫu tử vây ở cục trung. Khuếch trương thế lực, đi bước một phá hư bọn họ mẫu tử ở quần thần bá tánh trong lòng hình tượng. Cũng không phải vì chính mình hảo thanh danh, mà là vì làm càng nhiều đại thần thế lực đối hoàng đế thất vọng. Khuynh hướng hắn bên này, làm hắn bất chiến mà thắng, đem thay đổi triều đại tổn thất hàng đến nhỏ nhất, nếu vòng một chút đường vòng có thể giảm bớt nhiều như vậy tử thương. Hà tất làm cho như vậy thảm thiết, hắn vòng cái này cong cũng mới dùng nửa năm thời gian mà thôi. Hiện giờ hỏa hậu đã không sai biệt lắm, cho nên hắn căn bản không cần hoàng đế nhường ngôi, tới rồi nên đăng cơ thời điểm. Liền tính hắn soán vị cũng sẽ không có người lại có dị nghị. Phù Dung quả nhiên nói động hoàng đế dọn tới rồi tân cung điện. Thái hậu đã bị tiểu thuận tử đổ miệng cột vào mật thất cây cột thượng. Phù Dung không chối từ lao khổ mà tự mình hầu hạ hoàng đế. Ngày ngày sớm ngọ vãn ba lần thỉnh thái y vì hoàng đế xem bệnh. Kết quả tự nhiên là không hề khởi sắc, vừa mới bắt đầu hoàng đế còn vì nàng hành động cảm động. Mấy ngày lúc sau đã chịu không nổi loại này quá độ quan tâm. Những cái đó thái y nói phảng phất ở nhất biến biến nói cho hắn không cứu. Hoàng đế bắt đầu táo bạo dễ giận, người khác liếc hắn một cái hắn liền cảm thấy là ở đồng tình đáng thương hắn. Động tác hơi chậm một chút hắn liền cảm thấy là ở chậm trễ hắn. Bởi vậy đánh nghiêng đồ ăn chén thuốc vô số, ăn trượng hình cung nhân cũng nhiều đáp số không rõ. Sợ tới mức sở hữu cung nhân im như ve sầu mùa đông. Mỗi người đều sợ hãi tiến nội điện hầu hạ, Thái hậu ngày đêm nghe hoàng đế ở bên ngoài phát giận. Vừa mới bắt đầu cảm thấy thực hả giận, kia nghịch tử đem nàng quan tiến phòng tối đem nàng tra tấn đến quá sức. Chính hắn còn không phải không ngày lành quá, như vậy không chịu nghe nàng lời nói, sớm muộn gì bị tư tử phàm soán vị. Nhưng nửa tháng sau nàng trong lòng liền có điểm hụt hẫng. Rốt cuộc là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử. Hoa rất nhiều tâm huyết dưỡng mười mấy năm, nàng vì ích lợi hận ý tràn đầy thời điểm có thể hạ lệnh độc chết hắn. Nhưng hôm nay đồng dạng lưu lạc thảm cảnh, nghe nhi tử thống khổ, nàng lại cảm thấy đau lòng, bọn họ mẫu tử bất quá là bị tư tử phàm châm ngói. Trước kia bọn họ chính là mẫu tử tử hiếu a, nếu không có tư tử phàm, hoàng đế nhất định thực hiếu thuận nàng. Thái hậu bị bó ở trong tối trong phòng không thấy được một người cũng nói không được một câu. Đã sớm bị đè nén hỏng rồi, hận ý phẫn nộ càng lúc càng mờ nhạt, đối tự do khát vọng càng ngày càng cường, ý tưởng cũng dần dần đã xảy ra thay đổi, đặc biệt là suy đoán đến tư tử phàm làm những cái đó sự. Nghĩ lại nàng cùng hoàng đế còn có phó ra những cái đó tranh đấu. Thật sự càng nghĩ càng đau lòng, bọn họ vốn nên là người một nhà, là nhất thể, liền bởi vì tư tử phàm, bọn họ giết hại lẫn nhau. Hiện giờ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có hoàng đế còn ở ngôi vị hoàng đế thượng, nhưng hoàng đế nhìn không thấu tư tử phàm gương mặt thật. Còn mỗi ngày làm tư tử phàm phê duyệt tấu chương. Nàng ở trong mật thất đều phải vội muốn chết, thế nhưng bắt đầu đau lòng khởi chẳng hay biết gì hoàng đế. Hắn còn không có lớn lên, là nàng vẫn luôn che chở nhi tử a. Hôm nay nàng lại nghe được hoàng đế phát giận, là bởi vì thái y bắt mạch thời gian dài một chút. Hoàng đế nổi trận lôi đình, các ngươi này phó ủ rũ mặt là có ý tứ gì? Đương trẫm không cứu mẹ, một đám lang băm. Phế vật, cho trẫm cút đi, Lan, vài vị thái y một tiếng cũng không dám ra, vội khom lưng cúi đầu lui đi ra ngoài, nhưng sắc mặt đều dị thường khó coi, bọn họ đã khuynh tẫn toàn lực vì hoàng đế trị liệu. Hoàng đế lại ngày ngày nhục mạ bọn họ, hoàn toàn không đem bọn họ đương người xem monster bọn họ không dám có chút phản kháng ý tưởng. nhưng đều cân nhắc như thế nào có thể thoát đi như vậy nhật tử. Lấy hoàng đế càng ngày càng thô bạo tính cách, nói không chừng ngày nào đó bọn họ liền sẽ chết à. Phù Dung đứng ở mép giường hoàng đế với không tới khoảng cách. Nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Hoàng thượng, ngươi đừng nóng giận, bọn họ định là y thuật không tinh mới luôn là nói ngươi không cứu. Chân Long Thiên Tử chính là có trời cao phù hộ, thần thiếp tin tưởng ngươi nhất định sẽ khá lên, hoàng đế cả giận nói. Chân Long Thiên Tử, chậm nếu thật là Chân Long Thiên Tử như thế nào rơi vào như vậy kết cục. Phù Dung kinh ngạc kinh hô, hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Này nếu như bị người nghe thấy truyền ra đi nhưng làm sao bây giờ? Người ngoài chắc chắn nói hoàng thượng ngôi vị hoàng đế tới bất chính. Bị trời cao trừng phạt hoàng đế nhíu mày. Cảm giác lời này đặc biệt chói tai. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Là, thần thiếp nói sai lời nói. Hoàng thượng, ngươi mau ngủ một lát đi. Hiện giờ ngươi tinh thần vô dụng. Nếu không hảo hảo nghỉ ngơi thân thể liền càng kém. Ngươi còn phải đợi nhiếp chính vương tìm tới thần y đâu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta đợi không được thần y sẽ chết. Không, thần thiếp như thế nào sẽ như vậy tưởng. Bất quá hoàng thượng, dân gian có một câu. Kêu, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Là nói người này a sinh tử đều có định số. Tới rồi đáng chết thời điểm, như thế nào dẫy dụa cũng tránh không khỏi. Phù Dung, ngươi làm càn, hoàng đế đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được Phù Dung thế nhưng sẽ chú hắn chết. Phù Dung, lăng, một chút, vội xua xua tay, hoàng thượng ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, ta là muốn cho ngươi bình tĩnh một chút, chỉ cần ông trời không cho ngươi chết, thần y khẳng định sẽ kịp thời xuất hiện cứu ngươi, hoàng đế hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng. Ngẫm lại bọn họ hai người vẫn luôn thực ân ái. Phù Dung khẳng định không phải có tâm, mới không đuổi người, nhưng hắn tâm tình kém thấu. Tuy rằng Phù Dung không có gì ác ý, nhưng kia từng câu lời nói đều thẳng chọc ở hắn trong lòng. Hắn ngôi vị hoàng đế là từ Tử Phàm giúp hắn đoạt tới. Còn giúp hắn thủ 6 năm, cũng không phải là lai lịch bất chính sao. Có lẽ hắn căn bản không phải Chân Long Thiên Tử. Cho nên trời cao mới trừng phạt hắn biến thành hôm nay dáng vẻ này. Tìm kiếm lâu như vậy đều tìm không thấy thần y, thái hậu cũng không có giải dược, có lẽ là hắn mệnh số đã hết, hoàng đế nhắm mắt lại không dám ngủ, mỗi lần đi vào giấc ngủ cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Loại này chỉ có thể nằm chờ chết cảm giác quá làm người thống khổ. Thái hậu ở trong mật thất nghiến răng nghiến lợi, không ngừng dãy dụa, Phù Dung này làm bộ làm tịch thủ đoạn đều là nàng chơi dư lại. Phù Dung căn bản là ở cố ý kích thích hoàng đế. Nàng tưởng lớn tiếng kêu to, nhắc nhở hoàng đế, nhưng miệng nàng thượng cột lấy bố, chỉ có thể phát ra ô ô ô, là thanh âm. Bên ngoài căn bản nghe không được, sớm biết rằng này tòa có mật thất cung điện sẽ bị dùng để quan nàng. Nàng lúc trước nên đem này cung điện hủy đi. Hết chương.